thuộc loại địa ma quang mạc băng tích nhiều năm, tạo nên bởi các lớp nham tần chuyển hóa từ những hợp chất phân hủy từ thời cổ đại. Sư đoàn của chúng tôi từ trên xuống dưới, ngoài biết đào chiến hào ra thì chẳng có kiến thức gì về công việc thi công các công trình xây dựng. Vậy nên quân đội đã đặt phái rất nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên đến làm công tác chỉ đạo hướng dẫn, đồng thời tiến hành bồi dưỡng cấp tốc cho các cán bộ chỉ huy và chiến sĩ trong vòng 5 tháng. Quân đội của tôi được giao phó phái một tiểu đội đi tiên phong xuống phía nam, vượt qua Bất Đông Tuyền, suối không đóng băng, rồi tiến vào tận trong dãy núi Côn Luân rộng lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi tìm địa điểm ẩn mật thích hợp cho việc xây dựng công trình. Bất Đông Tuyền nằm ở bờ phía bắc sông Côn Luân, còn gọi là suối Côn Luân. Những tấm đá hoa cương dây thành vách, nước suối trong vắt không ngừng tuôn trào hàng vạn năm. Dù là mùa đông băng giá vẫn không hề đóng băng, cũng không ai biết là suối này bắt đầu từ đâu cả. Cấp trên có lệnh cấm không cho binh lính được tắm rửa ở đây, bởi dân tạng bản địa coi con suối này là suối thần thường xuyên bái lại. Hồi trước khi Tây Tạng vừa giải phóng, đại quân từng đi ngang qua đây, khi ấy vẫn chưa có quy định gì hết. Có 3 chiến sĩ tự xuống suối tắm, nhưng đều chết đuối cả. Nguyên nhân cái chết nghe nói là do nước suối, có lượng diêm tiêu và lưu huỳnh rất lớn. Mộ của 3 chiến sĩ ấy ở binh trạm cách đây không xa. Trạm tiếp tế cuối cùng của chúng tôi cũng được đặt ở chỗ ấy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tiến vào dãy Côn Luân. Dường như mọi người đều xuất hiện phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Mặt người nào người nấy đều tím bầm lại, mắt mũi tối sầm, đầu óc dường như sản sinh ảo giác. Dãy Côn Luân sừng sững, muôn núi ngàn khe, tựa như những con rồng khổng lồ xám bạc đang cuồn cuộn phóng mình về phía trước. Tiểu đội chục người của chúng tôi trông chẳng khác gì một móng kiến nhỏ xíu lạc lõng giữa mạch núi hùng vĩ vô biên này. Trên đường hành quân, tôi chợt nhớ tới cuốn sách cũ của ông nội tôi để lại. Trong sách có ghi 5.000 ngọn núi ở Côn Luân là long mạch tổ của toàn thiên hạ. Những mạch núi này từ thời Thái cổ đến nay đã vùi não không biết bao nhiêu bí mật ở bên trong. Tương truyền lăng tháp của vị vua anh hùng Ca Sa và cánh cửa lớn thông với ma quốc trong thần thoại Tây Tạng đều ở cả trong dãy núi hùng vĩ này. Nhiệm vụ của đội tiên phong là phải tìm được địa điểm thi công thích hợp. Ngoài đám lính chúng tôi còn có 2 kiến trúc sư, 1 kỹ sư đo vẽ và 1 kỹ sư thăm dò địa chất. Sau khi để xe lại, chúng tôi đi bộ trong núi đã được chẳng 2 ngày. Buổi chiều hôm thứ 2, khi mọi người dựng lều lán nghỉ ngơi, bầu trời dày đặc những đám mây. Thi thoảng có vài bông hoa tuyết lất phất, xem chừng đến tối thế nào cũng đổ một trận tuyết lớn. 4 kỹ sư đều là loại có trí thức đeo kính, còn có 1 người là nữ nữa. Họ không thích ứng được với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên, vừa đặt lưng xuống thì đã thở hổn hển. Nghe tiếng thở ấy, mọi người đều lấy làm lo lắng thay cho thân thể còm cõi của họ. Chính trị viên dẫn đội, tiểu đội trưởng và nhân viên y tế vội pha thuốc hạ sốt cho họ uống, khuyên họ nên ăn một chút, vì càng không ăn sẽ dễ cảm thấy thiếu oxy. Anh em lính tráng đều thân thể cường tráng, khi mà nhập ngũ đều phải rèn luyện mỗi ngày chạy việt giã 5 cây số ở trường huấn luyện tân binh, nên khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh. Lúc này về cơ bản, ai nấy đều đã dần thích ứng với môi trường thiếu dưỡng khí này rồi. Mọi người dùng anthracite đặc chế để đốt lửa trại, ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ăn mì nửa sống nửa chín với lương khô. Vùng này quá cao, nước đun không thể sôi lên được, nên mì cũng chỉ có thể nấu chín được một nửa. Mấy chiến hữu tôi chơi tương đối thân có anh Đô, người vùng Đông Bắc Hắc Long Giang, cả Oa, người Tây Tạng và cậu Giao Liên Tiểu Lâm, người Cát Lâm mới 16 tuổi. Mấy người chúng tôi sùm sụp dài 3 miếng là hết tô mì, sau đó khề khà mấy hơi rồi đi nghỉ. Cảm giác ăn một bữa trên cao nguyên còn tốn sức hơn hành quân việt dã dưới đồng bằng rất nhiều. Tiểu Lâm nghỉ một lúc rồi bảo tôi, nè anh Nhất, anh nhập ngũ ở thành phố, hiểu rộng biết nhiều, anh kể chuyện gì cho tụi em nghe đi. Anh Đô cũng hùa theo, trời ơi, tôi thấy cái thằng cha Nhất Nó kín tiếng quá trời quá đất. Lát nữa còn phải họp tiểu đội. Đằng nào cũng không được nghỉ sớm. Thôi thì cứ kể chuyện cho anh em nghe đi. Cả Hoa nói tiếng phổ thông không được sỏi, nhưng mà nghe hiểu được, cậu ta cũng muốn nói gì đó. Mập máy một hồi, cứ ngây ra, chẳng nhớ định nói gì. Đành chỉ thẳng vào tôi rồi trỏ trỏ. Tôi đoán là anh chàng này á, đại khái bảo là tôi kể đi, cậu ta cũng muốn nghe đó. Tôi bèn le lưỡi đáp. Không khí loãng thế này mà mọi người vẫn có hứng được cơ à? Thôi thôi, được rồi, các đồng chí đã muốn nghe thì tôi đành tán gẫu một đoạn vậy. Lát nữa họp mà tiểu đội trưởng gây khó dễ cho tôi thì mọi người phải nói đỡ cho tôi đấy nha. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì tay tiểu đội trưởng này thường ngày cứ ngứa mắt với tôi. Hắn nhập ngũ dưới quê, phục dịch như nàng dâu hầu nhà chồng trong quân đội 5 năm mới lên được chức tiểu đội trưởng tép riêu, nên đặc biệt khó chịu với loại lính chạy cửa sau, con em cán bộ cấp cao như tôi mà. Mỗi lần họp tiểu đội là hắn bắt tôi phát biểu đầu tiên, rồi cứ nhắm vào những chỗ sơ hở của tôi để mà phê bình, chỉ trích. Chuyện này dường như đã thành quy luật rồi, làm cho tôi tức điên cả người, chẳng muốn nhắc lại nữa. Nhưng bây giờ kể chuyện gì mới được chứ? Số sách tôi đã đọc cộng lại chưa đến 10 cuốn, trong đó tuyển tập Mao Chủ tịch 4 cuốn, những lời bác Mao dạy 1 cuốn, tự điển thì 1 cuốn, rồi Mặt trời đỏ cũng coi là 1 cuốn đi. Quân cận vệ thanh niên tính là 1 cuốn nữa. Nhưng mấy quyển đó tôi kể hết cả rồi, còn có cuốn Bí thuật phong thủy nữa, có điều tôi nghĩ họ có nghe cũng chẳng hiểu đâu. Tôi mới dắt óc nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cuốn sách tôi mượn của Điền Hiểu Manh hồi còn đi tham gia lao động ở Nội Mông. Đó là một cuốn sổ ghi chép tay ghi lại những truyền thuyết dân gian. Nội dung chủ yếu kể về tổ chức và hoạt động của đảng Hoa Mai. Ngoài ra còn có không ít những câu chuyện kỳ quái hồi bấy giờ. Trong đó, câu chuyện 100 bộ da mỹ nhân đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh về Nam Kinh. Cô sinh viên Triệu Bình Bình bắt chuyến tàu này về Nam Kinh thăm nhà. Người khách mà ngồi đối diện với cô là một sĩ quan quân giải phóng khôi ngô tuấn tú. Chẳng biết là vô tình hay là hữu ý, hai người bắt chuyện với nhau. Triệu Bình Bình bị phong độ ngời ngời và cách nói chuyện hết sức có duyên của chàng sĩ quan trẻ hút mất hồn. Qua câu chuyện, cô biết hoàn cảnh gia đình của anh sĩ quan rất tốt, lại được học hành cẩn thận. Triệu Bình Bình thậm chí còn mơ tưởng mình được gả cho đối phương nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã tới ga Nam Kinh. Anh sĩ quan mời Triệu Bình Bình tới quán ăn gần ga ngồi trò chuyện. Trong bữa ăn, anh ta chạy đi gọi điện một lát, quay lại liền đưa cho cô một bức thư nhờ gửi về nhà. Anh ta nói có nhiệm vụ khẩn cấp, phải về gấp đơn vị, không thể về nhà luôn được. Hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chia tay. Ngày hôm sau, Triệu Bình Bình đưa thư tới nhà của anh sĩ quan. Đón tiếp cô là một bà già. Bà mở thư ra đọc, rồi nhiệt tình mời Bình vào nhà ngồi chơi uống nước. Triệu Bình Bình uống vài ngụm trà, nói chuyện với bà già mấy câu. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt, choáng váng, ngã lăn ra đất. Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng vào người, khiến cho Bình Bình bừng tỉnh. Cô phát hiện mình bị lột trần, trói trên một chiếc ghế băng, bốn bức tường xung quanh treo đầy da người. Mấy người đang đứng dây quanh cô ta là một mụ già ban nãy và mấy tên đàn em dạm dở. Mụ lấy bức thư ra giơ trước mặt Triệu Bình Bình cho cô xem. Trong thư chỉ viết một câu duy nhất: đã đưa đến tấm da mỹ nhân thứ 100, xin kiểm tra lại. Mụ già cười lạnh lùng nói: nè, mày chết đến nơi rồi, để tao nói cho mày được chết minh bạch. Bọn tao là đội đặc vụ bí mật, lột lấy da bọn con gái chúng mày để nhét thuốc nổ vào. Tất cả 100 bộ da người cuối cùng cũng đã đủ số rồi. Nói đoạn, liền rút ra một con dao nạo sáng loáng, đưa cho một tên đàn em. Dao nạo là loại dao đặc chế chuyên dùng để lột da. Gã to con kia đưa con dao cắt xuống đầu của Triệu Bình Bình trong tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Tôi đang kể lên hứng thì bị tiểu đội trưởng chạy lại ngắt lời. Đừng kể nữa, đừng kể nữa, Hồ Bạc Nhật. Đồng chí bịa chuyện dơ dần gì thế? Mọi người họp giờ đây,

Trước kia tôi nghe người ta kể chuyện tuyết lở, nhưng cũng không thể nào hình dung được trong cõi trời đất này lại có một cơn sóng khổng lồ màu trắng bạc ghê gớm đến thế. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều nản lòng. Cho dù có chấp thêm hai chân nữa cũng chẳng thể nào mà thoát nổi. Chương 6. Lầu ma 9 tầng. Có điều trời không tuyệt đường người, những chấn động dữ dội do tuyết lở gây ra đã khiến cho triền núi dốc ngược trước mặt chúng tôi nứt ra một khe hở lớn hướng thẳng xuống dưới. Cơn lũ tuyết mù mịt trên trời đã đổ ập xuống. Mọi người chẳng kịp đắn đo, liền gắng sức lao vào khe nứt trong núi đá. Độ dốc bên dưới rất lớn, chẳng ngờ khoảng cách trên dưới lại khác xa đến vậy. Năm người cuộn lại với nhau ngã lăn xuống dưới, lộn nhào mấy vòng rơi xuống đáy một hang lớn. Ngay sau đó, một khối tuyết lớn cũng ập xuống bịt kín khe nứt. Vô số bông tuyết tung xối xả khiến cho ai nấy đều ho lên sặc sụa. Tiếng quỳnh quỳnh trên đầu mãi lâu sau mới yên trở lại. Nghe những tiếng động ấy, không biết bên trên đã có mấy vạn tấn tuyết trút xuống nữa. Trong hang tối mịt, chẳng thể nhận ra thứ gì. Mọi người coi như thoát chết. Mãi lâu sau mới có người cất tiếng, nghe rõ là giọng vùng Đông Bắc. Thoạt nghe đã biết là anh Đô. Người nào còn thở được thì gắng ới lên một tiếng nghe. Hồ Bắc Nhất, Cá Oa, anh Lưu, cô Lạc, mọi người ở đây cả chứ? Tôi cảm thấy toàn thân xương cốt rã rời, đau đến nói chẳng ra hơi, chỉ ê ê vài tiếng ra hiệu là mình vẫn còn sống. Cá Oa đáp lại một tiếng, rốt cục đèn pin soi chung quanh. Lạc Ninh ngồi trên đất, đôi mắt ngây dại, hình như không bị thương gì. Anh Lưu thì nằm bên cạnh cô, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh. Chân trái của anh đã gãy, nửa khúc xương trắng hiếu chọc cả ra ngoài. Khe núi chúng tôi rơi vào vừa sâu vừa hẹp, ngoài dùng đèn pin soi được đều là một bóng tối đen như hũ nút, bị hạn chế tầm nhìn nên chẳng biết phía xa địa hình thế nào nữa. Anh Đô đưa tay thử hơi thở của kỹ sư Lưu, rồi lập tức run rẩy thõng xuống. Thôi rồi, tắt thở rồi. Tôi trường người qua, sờ vào động mạch cổ của anh. Đúng là đã chết rồi, tim cũng đã ngừng đập. Đành thở dài bảo anh Đô. Thôi, mình chôn anh ấy đi. Tôi lấy xẻng công binh ra định đào hố, Cá Oa đứng cạnh vội ngăn lại, chỉ xuống dưới đất lắp bắp. Bỏ lửa. Cả Oa nhắc nhở, tôi mới nhớ ra lúc nãy vì muốn đào hố chôn xác người kỹ sư bị ngã chết. Kết quả là đào ra được một con bọ quái quỷ, cả đội 14 người. Vậy mà chỉ trong phút chốc kinh hoàng khiếp vía ấy đã chết mất 10 người. Xem ra đất đai nơi này không thể tùy tiện mà đào bới được, có trời mới biết dưới đó có cái quỷ gì. Nhưng dẫu thế nào cũng chẳng thể để thi thể của đồng đội phơi ra bên ngoài như thế được. Đành phải áp dụng biện pháp chiết trung vậy. Tôi cầm đèn pin soi cho Cả Hoa và anh Đô đi nhặt đá dụng chung quanh mang về lắp lên xác của anh Lưu, coi như dựng một ngôi mộ đá thô sơ cho anh vậy. Trong suốt quá trình đó, Lạc Ninh từ đầu chí cuối cứ ngồi bất động một chỗ, lặng nhìn ngôi mộ đá của anh Lưu. Cuối cùng cũng chẳng thể cầm lòng hơn, khóc òa lên nức nở. Nỗi đau đè nén trong lòng bấy lâu trào dâng lên như nước dở bờ. Tôi định khuyên giải cô, nhưng mà quả thực cũng không biết phải nói gì nữa. Bị tiếng khóc của cô làm cho xúc động, mũi tôi cũng thấy cay cay, lòng như dao cắt. Nhớ lại tối qua, cả đội cùng ngồi quanh quần lửa trại hát vang khúc quân ca. Tiếng ca ấy mơ hồ vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà hôm nay hầu hết đồng đội đã mãi mãi ngủ yên dưới dòng sông Côn Luân lạnh giá. Tôi dìu Lạc Ninh đứng dậy, cùng cúi đầu mặc niệm anh Lưu và những đồng đội khác. Thời đó bất kể là trường hợp nào cũng phải trích dẫn lời trong tuyển tập của Mao Trạch Đông. Tôi cất giọng đọc trước. Khắp trời rải trắng, trong tuyết hành quân lòng sốt sắng. Ba người còn lại cùng đồng thanh tiếp lời. Chớp mũ non cao, vượt ải tung bay ngọn cờ đào, duy kẻ hy sinh chỉ khí lớn, dám xoay nhật nguyệt đổi trời nao. Nói đoạn, mọi người cùng giơ tay phải tuyên thệ. Các chiến hữu, các đồng chí, xin hãy yên lòng ra đi. Con người ta có cái chết nhẹ tợ lông hồng, nhưng cũng có cái chết nặng hơn núi Thái Sơn. Cái chết vì lợi ích của nhân dân là cái chết nặng hơn núi Thái Sơn. Các anh đã hy sinh cho lợi ích của nhân dân. Chúng tôi nhất định sẽ kế thừa ý chí của các bậc tiền bối cách mạng. Nhất định sẽ nối gót bước tiếp con đường cách mạng đã nhuộm đỏ máu của các đồng chí. Tiến hành triệt để công cuộc đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản, thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn thuộc về giai cấp công nông binh chúng ta. Lúc ấy, tôi vẫn là tân binh, chưa từng tham gia lễ truy điệu đồng đội bao giờ, chẳng biết nên phải nói thế nào cho phải. Chỉ nhớ trong các cuộc họp người ta đều nói như vậy, mà trong tình huống bây giờ cũng chẳng cần biết có thích hợp hay không nữa rồi. Một lúc rất lâu sau, mọi người mới bình tĩnh xử lý qua loa các vết thương trên người. Cũng may là chỉ toàn bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì tới việc đi lại. Chúng tôi ăn vài miếng bánh khô rồi tụm lại bàn xem tiếp theo là nên làm gì. Thoát ra từ khe núi bị tuyết lấp kín là điều không thể. Tôi đoán cả khe núi này có lẽ đã bị tuyết lấp phẳng rồi, giờ chỉ còn cách tìm đường ra khác mà thôi. Cả Oa vỗ vỗ vào túi đạn rỗng ở trên mình, tỏ ý đạn không còn nhiều. Lúc vào núi vì phải mang theo nhiều thiết bị cho nên chúng tôi chỉ được phân đạn dược theo định mức thấp nhất. Mỗi người chỉ trang bị có 3 băng đạn, dù sao thì cũng không phải nhiệm vụ chiến đấu, vùng này không có thổ phỉ gì. Vừa nãy khi tuyết lở, bọn tôi lại vất một phần đạn dược. Giờ mỗi người chỉ còn lại tầm 20 viên, tổng cộng còn có 2 quả lựu đạn nữa. Dưới đất chắc chẳng có thú dữ, đạn nhiều cũng chẳng để làm gì, đủ phòng thân là được. Nhưng lương khô thì đã hết sạch, thứ ăn được thì vừa nãy đã ăn cả rồi. Trong 2 ngày tới, nhất thiết phải nghĩ cách để mà tìm lối ra, nếu không sẽ chết đói ở đây mất. Điều may mắn duy nhất trong nỗi bất hạnh chính là trên người của Lạc Ninh vẫn còn một chiếc la bàn. Độ sâu của khe nứt này quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi đi một đoạn về hướng nam thì hết đường, vết nứt chuyển sang hướng bắc. Theo cảm giác thì hình như chúng tôi đang đi phía dưới sông băng. Trong bóng tối, chúng tôi đi độ 10 tiếng đồng hồ. Càng đi, địa thế càng xuống dốc, không gian cũng mỗi lúc rộng ra. Lạc Ninh dùng máy đo khí áp đo thử, đổi chỉ số khí áp ra thành độ cao so với mặt nước biển tương đương, thì chỉ có hơn 400 mét, sấp xỉ với vùng Tứ Xuyên và thấp hơn rất nhiều so với độ cao hơn 4.000 mét của cao nguyên Thanh Tạng. Nếu cứ đi xuống như thế này, sợ rằng sẽ đi vào tâm của trái đất mất. Địa thế cuối cùng cũng bằng phẳng, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy xiết, dường như cách đây không xa có một con sông ngầm lớn. Tôi thấy có lẽ đường không dốc nữa, liền lấy đèn pin soi khắp chỗ xem liệu có đường nào lên trên không. Bỗng nhiên phát hiện ra ánh sáng đèn pin gặp phải vách đá lóe lên những tia phản quang yếu ớt như soi vào vô số mảnh gương vỡ vậy. Lạc Ninh kinh ngạc thốt lên: "Là Mika đấy!" Bà chúng tôi thấy Lạc Ninh bảo là Mika, chẳng biết là thứ gì, nhưng mà nghe giọng cô dường như rất kinh hãi, nên đều ngỡ là có chuyện khẩn cấp, vội vã chạy lên trên che chắn cho cô. Chúng tôi rút cây súng trường tự động kiểu 56 trên lưng xuống với tốc độ nhanh nhất có thể, mở chốt an toàn lên đạn tanh tách, chuẩn bị ngắm bắn. Lạc Ninh ngạc nhiên hỏi: "Mấy anh làm cái gì vậy?" Tôi vừa giương súng phòng bị vừa hỏi Lạc Ninh: "Mika gì? Con nào? Ở đâu?" Lạc Ninh trả lời: "Không phải là con gì, ý tôi bảo rằng chung quanh đây toàn là các tinh thể Mika và Thạch Anh, thông thường đều xuất hiện ở cùng một địa tầng." "À, quả nhiên cũng có Thạch Anh này." Tuy Lạc Ninh chủ yếu phụ trách công việc đo vẽ bản đồ, nhưng mà thường xuyên làm việc cùng đội thăm dò địa chất, kiến thức của cô về các khoáng chất cũng không ít. Tinh thể tựa như những mảnh thủy tinh xung quanh chúng tôi là một loại tinh thể monolinic, chỉ xuất hiện trong lớp nham tầng sông chất từ thời Thái cổ, có rất nhiều ở lòng đất vùng Hà Bắc. Nhưng mà loại mica ở đây, hình trụ lục giác lại có màu sắc rất đậm, chất lượng hơn hẳn hàng nội địa. Chỉ nhìn màu sắc mica có thể biết vị trí mà chúng tôi đang hiện giờ đã sâu đến mức khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Lạc Ninh bị cuốn hút bởi những khối mica hiếm có, xem hết khối này đến khối khác. Tôi tiện tay nhặt một khối nhỏ lên xem, nhưng mà chẳng thấy nó có chỗ nào có giá trị hết. Lúc ấy bỗng dưng nghe thấy tiếng của anh Đô gọi Cá Oa. Cá Oa, mày làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Tôi liền xoay đèn pin, thấy Cá Oa đang bò rạp trên mặt đất, dập đầu vái lại theo kiểu người Tạng. Cái thằng nhóc này làm gì vậy chứ? Dập đầu lại ai? Tôi lại soi đèn lên phía trước mặt cậu ta, không khỏi thở hắt ra một hơi lạnh toát. Trong lòng đất, ai ngờ lại sừng sững một ngôi tháp gỗ hình chữ kim, ghép bởi hàng ngàn cây gỗ lớn. Trên tháp lấp lánh muôn vàng tia sáng đỏ. Mượn nguồn sáng yếu ớt ấy, có thể thấy nền tháp rộng gần 200 mét, đầm bằng đất và đá. Thân tháp dựng bằng gỗ bách ngàn năm. Cả thảy có 9 tầng, mỗi tầng đều chất đầy những bộ hài cốt khô đét mặc trang phục cổ quái, già trẻ gái trai có đủ. Trên mỗi cây gỗ lại khắc đầy những văn tự kỳ bí của người Tạng. Đây là một ngôi mộ sao? Quy mô lớn như vậy, ai là người đã dựng nó dưới lòng đất này chứ? Lạc Ninh từ nãy giờ vẫn mãi xem xét Mika, nghe thấy chúng tôi xì xào cũng chạy tới gần xem sao. Tôi quơ tay tỏ ý bảo anh Đô đừng nói xen vào, tiếp tục hỏi Cả Hoa. Đây là tháp gì vậy? Những chữ viết trên kia cậu đọc có hiểu không? Cả Hoa lắc đầu lia lịa. Tôi nói tiếp. Dớ dẫn thật. Không hiểu thì dập đầu làm cái gì? Thấy nhiều xương cốt quá nên sợ ngây ra hả? Mặt Cả Hoa đầy vẻ hoảng loạn, cậu ta run run nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy sỏi. Hoa, Hoa không biết nói, cứ bắt Hoa nói. Đây là lầu ma, chín tầng á. Nửa câu trên tôi nghe không hiểu, nhưng mà bốn chữ cuối thì lại nghe rất rõ ràng, lại hỏi dồn. Lầu ma chín tầng nào, dùng để làm gì? Chẳng phải là để chôn người chết sao? Chưa đợi Cả Oa trả lời, Lạc Ninh đã rón rén chạy từ chân tháp lại rồi ra hiệu cho chúng tôi không được lên tiếng. Sau đó, chỉ về phía ngọn tháp sau lưng khẽ bảo, chớ có kinh động đến chúng. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lạc Ninh, biết rằng chắc gặp phải rắc rối rồi. Nhưng mà không biết cô định nói đến thứ gì, cho nên hạ giọng hỏi, kinh động cái gì? Xác chết trong tháp à? Lạc Ninh vô cùng căng thẳng đáp, không, là lũ bọ lửa, chúng ngủ ở trong xác chết, nhiều không đếm xuể đấy. Nghe Lạc Ninh nói vậy, tôi mới phát giác, à, hóa ra những điểm sáng đỏ chi chít trên thân tháp chính là do lũ bọ trong suốt kia phát ra. Tuy nói rằng tôi không ít nhiều, cũng có khí phách, không biết sợ của một quân nhân cách mạng, nhưng mà hãy nghĩ đến con bọ lửa cổ quái kia, trong lòng tôi lại cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cái loại sinh vật nằm ngoài thường thức này thật sự quá khó đối phó. Nỗi sợ cảnh tượng thảm khốc trong khe núi để lại trong tôi quá thật là quá đỗi ghê gớm. Tôi ra hiệu cho cả bọn lặng lẽ rút về đường cũ. Nhưng mới được vài bước, Cả Oa bỗng hẳn chân ngã xuống một cái rãnh. Cái rãnh này khuất mắt lại song song với đường chúng tôi đi, cho nên lúc vào đây chẳng ai phát hiện ra cả. Rãnh này tuy chỉ sâu hơn một mét, nhưng mà Cả Oa vẫn kêu lên một tiếng khe khẽ. Tôi vội nhảy xuống dìu cậu ta lên, chỉ thấy Cả Oa ôm chân, vẻ mặt hết sức đau đớn. Bấy giờ Lạc Ninh và anh Đô cũng theo nhau xuống dưới rãnh. Đèn pin vừa soi tới, liền phát hiện ra Cả Oa bị một khúc xương nhọn quắc đâm thủng cả giày lẫn chân, máu chảy xối xả. Dưới rãnh, khắp nơi toàn là xương động vật trắng nhờ chồng chéo lên nhau, số lượng quá nhiều, khó mà tính được. Xem ra cái rãnh chắc là hố tuẩn tán trâu ngựa dê chó gì đó. Để khỏi kinh động đến lũ bò lửa ở trong tháp, anh Đô lấy tay bịt miệng Cả Oa lại để cậu ta không kêu thành tiếng. Tôi rút phăng khúc xương ra khỏi chân của anh ta. Lạc Ninh liền lấy thuốc dân nam bạch dược trong túi cấp cứu rắc lên vết thương, rồi lấy bông băng giúp anh ta cầm máu. Trên tay tôi dính đầy máu chảy ra từ chân của Cả Oa. Tiện tay bèn quệt luôn vào bộ quân trang mấy cái. Trong đầu chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Cái hố tuẩn tán trâu ngựa này rõ ràng rất quái lạ. Nó không phải hình tròn cũng chẳng phải hình vuông, mà lại đào thành một cái rãnh dài thông thẳng đến tòa tháp gỗ nơi đặt thi thể. Hình dạng như vậy thật khớp với loại bố cục được đặt tên là nhiếp, được nhắc đến trong phong thủy bí thuật. Nếu thực là vậy thì vị trí song song với rãnh này hẳn là còn một cái rãnh tuẩn tán khác có quy mô tương tự. hai rãnh tuẫn tán song song kẹp chặt ngôi mộ kết cấu tháp gỗ tạo thành thế lưỡng long tranh châu. Theo lý đó mà suy đoán thì rãnh bên kia hẳn tuẫn tán những đồ dùng thường nhật của chủ mộ. Có điều không biết hai rãnh tuẫn tán này là do thiên nhiên hình thành hay là do con người tạo ra nữa. Nhưng mà xem chừng khả năng thứ nhất có vẻ nhiều hơn. Tiếng nước chảy gần đây nghe rất lớn. Dựa theo tiếng nước chảy mà phán đoán thì khả năng của nó nằm ở hướng Tây Bắc. Cũng có nghĩa là phía sau lầu ma 9 tầng có một con sông ngầm dưới đất. Bởi rồng không thể rời khỏi nước được. Nếu quả thật mọi việc như tôi dự đoán thì bản đồ khu vực dưới lòng đất này sớm đã nằm gọn ở trong đầu tôi rồi. Chỉ có điều phải tìm ra nốt cái rãnh tuẫn tán thứ hai mới có thể chứng thực được những suy đoán của tôi mà thôi. Anh Đô hút vai tôi gọi. Nhất, có chuyện gì thế? Tôi đang bần thần, bị hãy một cái, liền định thần, vội hỏi lại. Kỹ sư Ninh, cô có thể tính ra được vị trí của chúng ta đang đứng hiện giờ không? Đại khái là nó nằm ở chỗ nào trong bản đồ vậy? Lạc Ninh lấy la bàn ra tham chiếu với bản đồ rồi tính toán một lúc. Cô trầm ngâm giây lát rồi trả lời. Chúng ta đã đi một mạch về hướng Bắc. Phải mười mấy giờ đồng hồ rồi. Dựa theo tốc độ của chúng ta thì chắc chắn là vượt qua sông băng ở trên đầu từ lâu. Có lẽ đã sắp ra khỏi dãy cung luôn rồi. Tôi nói ra những suy nghĩ vừa rồi, đoạn nói. Bây giờ nếu đi ngược trở lại, chỉ có thể về tới chỗ khe núi bị tuyết bịt kín. Và nếu tôi đoán không nhầm, chúng ta đi men theo con sông ngầm này, chắc sẽ tìm được đường ra. Nhưng làm như vậy là phải mạo hiểm đi qua bên dưới lầu ma 9 tầng, là phương án tìm ra sự sống trong cái chết. Bốn người bàn bạc một hồi, cảm thấy nếu làm như vậy tuy đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng đáng để mạo hiểm một lần. Có điều tôi quyết định phải đi tìm rãnh tuẫn tán thứ hai trước đã để chứng thực. Trước khi hành động, tôi hỏi Cả Oa, rốt cuộc là lầu ma 9 tầng là cái gì? Cả Oa nói tiếng phổ thông rất vất vả, lắp bắp mãi, cuối cùng tôi mới hiểu được phần nào. Ở Quyết Dị, quê nhà cậu ta, cũng có một di tích giống y như tòa lầu ma 9 tầng này. Tương truyền rằng, lầu ma 9 tầng chính là kiểu lăng tẩm hoàng cửu của các vua chúa ma quốc thời cổ đại. Khi ma quốc diệt vong, ngôi mộ đó đã bị vị vua anh hùng Ca Sa phá hủy. Ngày nay trên cao nguyên Tây Tạng chỉ còn lại một đống khung gỗ đổ nát và bản trường ca truyền miệng của một dân. Đời đời ca tụng chiến công lừng lẫy như mặt trời của đức vua Ca Sa. Mỗi khi một dân người Tạng đi qua di tích này, họ đều phải rạp người vái lại, ngâm hát sử thi. Điều này hoàn toàn không phải vì sợ hãi lăng tẩm của vua chúa ma quốc, mà để bày tỏ lòng tôn kính với vua Ca Sa. Cả Oa còn nói mấy chuyện liên quan đến tôn giáo, nhưng mà tôi không hiểu lắm. Lũ bọ như thứ lửa ma kia, có phải là những vong linh đang yên nghỉ trong mộ hay không, cũng khó mà biết được. Tôi để ba người bọn Lạc Ninh ở nguyên chỗ cũ, một mình bò lên trước. Cách rãnh tuẫn tán trâu ngựa độ hơn 100 mét. Quả nhiên là có một rãnh tuẫn tán khác, đầy những ủng gia cổ, đồ đồng, đồ trang sức, thú gỗ, thẻ gỗ ghi văn tự cổ của người Tạng, người Mông, lương thực và một số lượng lớn những đồ gấm lụa tùy tán. Xem ra tôi quả đoán không sai rồi, dòng sông ngầm phía sau lầu ma 9 tầng chắc chắn thông ra bên ngoài. Liền lẳng lặng quay lại rãnh tuẫn tán động vật, gọi ba người kia tiếp tục lên đường. Tôi đi trước mở đường, anh Đô giác súng theo sau, thứ đến là Cả Oa. Vết thương ở chân cậu ta không nhẹ, Lạc Ninh phải đi phía sau để dìu cậu ta. Lầu ma 9 tầng rất lớn, hang động ngầm này vốn dĩ rất rộng, nhưng mà tòa lầu này và hai dải mica hai bên gần như đã chặn tắt con đường đi về phía bắc. Hai mé bên cạnh chỉ còn lại hai khe rất hẹp, miễn cưỡng có thể lách qua. Chúng tôi đi qua bên dưới tòa tháp trong một nỗi lo sợ nơm nớp, nhìn những con bọ lập lòe như những đốm lửa trong tháp. Cảm giác tim của mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Quãng đường dưới chân tháp chỉ vẻn vẹn 200 mét, nhưng bước nọ cách bước kia sao mà xa xôi đến thế.